Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ai nói mua thức ăn chỉ cần sẽ tăng giảm thặng dư. Còn có, Trình Dạ đi tới trước gian hàng, đem kia bó rau chân vịt thả ở trong tay điên rồi điên. Sau đó lại làm bộ làm tịch tử quan sát kỹ một cái lần. Tiếp tục mở miệng nói. Rau chân vịt từ trong đất hái đi ra thời điểm, trong vòng thời gian ngắn, bởi vì tế bào còn chưa chết mất, sẽ còn tiến hành quang hợp tác dụng cùng hô hấp tác dụng. Quang hợp tác dụng 6CO2 cộng 12H2O bằng C6H12O6 cộng 6O2 cộng 6H2O. Hô hấp tác dụng C6H12O6 cộng 6O2 cộng 6H2O bằng 6CO2 cộng 12H2O. Lão bản ngươi nói ngươi hái thời gian là tối. Ngày hôm qua, đang không có ánh sáng dưới tình huống. Căn bản sẽ không tiến hành quang hợp tác dụng. Sinh ra chất hữu cơ. Chỉ có thể tiến hành hô hấp tác dụng. Đem chất hữu cơ tiêu hao. Theo lý thuyết. Lúc này rau chân vịt chất hữu cơ hàm lượng hẳn so với sinh trưởng dưới tình huống ít. Nhưng là, Trình Dạ giọng nói vừa chuyển, đẩy kính mắt, cười nhạt một cái nói, mới vừa rồi ta điên rồi xuống, căn cứ ta nhiều năm mua thức ăn kinh nghiệm, cái này rau chân vịt sức nặng ước chừng ở 580 khác bên cạnh. Sau đó căn cứ một cái tên là ốc, Zikibai công thức. Được chất hữu cơ hàm lượng ở 56 khắc bên cạnh. So với bình thường giá trị cao ước chừng 5 khắc bên cạnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở ngươi đem rau chân vịt hái xuống sau khi rau chân vịt phiến lá còn tiến hành một đoạn thời gian quang hợp tác dụng. Ở đêm tối dưới tình huống, quang hợp tác dụng là căn bản không thể nào sinh ra. Cho nên, ta dám phán định lão bản ngươi đem rau chân vịt hái xuống thời gian không phải là nửa đêm, mà là ban ngày. Rau chân vịt bình thường sinh trưởng chu kỳ ước chừng ở 37 ngày bên cạnh. Mà ngươi cái này rau chân vịt từ gieo xuống đến bây giờ thời gian. Ta mới vừa rồi quan sát một chút. Không sai biệt lắm đã có 41 ngày. Vì vậy, ta lớn mật suy đoán. Lão bản ngươi là đang ở 2-3 ngày trước một buổi sáng. Ở trong lều lớn đem các loại rau chân vịt hái trở lại. Sau đó ở bên ngoài dưới ánh mặt trời đặt ước chừng 1 giờ. Sau đó đặt ở u ám địa phương giữ tươi đứng lên. Cuối cùng, bắt được món ăn này trên thị trường ra bán. Cho nên nói, thật nghĩ chỉ có một. Lão bản ngươi nói chuyện, căn bản là giả. Cái này căn bản không là vừa hái rau chân vịt. Trình Dạ thanh âm không khỏi dương cao thêm vài phần, đưa tới người chung quanh ghé mắt. Ông chủ, không biết ta phân tích có đúng hay không? Trình Dạ mặt đầy nụ cười nhìn nữ ông chủ. Ở Trình Dạ đầu tiên nhìn thấy kia một bó rau chân vịt thời điểm, cũng đã sinh lòng hoài nghi. Nếu như là mới vừa hái rau chân vịt, trên phiến lá cái loại này xanh, tuyệt đối là xanh mơn mởn sáng lên. Xanh đến ngươi phát hoảng cái loại này, nhưng này vị nữ ông chủ than thượng rau chân vịt, hoàn toàn không để cho Trình Dạ có cái loại này phát hoảng cảm giác. Vì vậy hắn liền mở ra dị năng, đơn giản nhìn lướt qua. Quả nhiên, lấy Trình Dạ học bá như vậy cơ trí đại não, rất nhanh thì bằng vào trong mắt số liệu hoàn mỹ trinh thám ra nữ ông chủ hái rau chân vịt thời. Gian chính xác. Yên tĩnh yên lặng như tờ như vậy, yên tĩnh nữ ông chủ há to miệng. Vô cùng ngạc nhiên nhìn Trình Dạ, là một câu nói đều không nói được, bởi vì Trình Dạ nói toàn bộ đều đúng. Này một nhóm rau chân vịt, đúng là nàng tại ngày trước buổi sáng ở trong lều lớn hái. Bởi vì ngày hôm qua không bán xong, cho nên cầm tới hôm nay ra bán. Đây cũng là chợ rau thường gặp hiện trạng. Những thứ kia ngày thứ nhất không bán xong rau cải, hơn nữa còn thừa lại đo còn rất nhiều lời nói, cũng sẽ bắt được ngày thứ hai ra bán. Một loại khách hàng nhiều lắm là sẽ hoài nghi mấy cái. bất quá cũng không có đầy đủ chứng cớ. Những khách cũ cũng không nghi ngờ gì, như cũ sung sướng bỏ tiền mua. Giống như Trình Dạ như vậy vô cùng nghiêm túc xuất ra một đống lớn số liệu tới suy đoán rau cải hái. Thời gian chính xác, nói thật, nữ ông chủ cũng là lần đầu tiên thấy. Mấu chốt là còn đặc biệt sao đúng rồi. Hiện tại ở cấp 3 sinh cũng trâu như vậy ép sao. Chỉ liếc mắt nhìn là có thể trinh thám ra nhiều như vậy. Nữ ông chủ thật sâu hoài nghi mình có phải hay không đọc một cái giả trung học đệ nhị cấp. Bị Trình Dạ trần chuồng vạch trần, nữ ông chủ không thể tiếp tục ngu dốt lừa gạt. Có thể nàng cũng không muốn mất đi đơn này làm ăn. Vì vậy lúng túng cười nói, ho khan một cái, a di, mặc dù ta đây rau chân vịt không phải là mới mẻ hái. Bất quá ta dám nói, ở bồi dưỡng trong quá trình, ta không có phọt ra qua bất kỳ thuốc trừ sâu, tuyệt đối an toàn màu xanh lá cây vô hại, lấy về nấu canh, tuyệt đối an toàn, nữ ông chủ vẫn là lời thề son sắt bảo đảm, no no. Trình Dạ đẩy một cái mắt kính, cười khoát tay một cái chỉ, ông chủ, ngươi lại nói sai rồi, ngươi này rau chân vịt thuốc trừ sâu lưu lại ức chế tỷ số chừng 65% còn nhiều hơn, mà quốc gia thật sự quy định tiêu chuẩn là 50%. Ông chủ, ngươi này đều đã siêu tiêu cũng 10% mấy, còn nói không đánh thuốc trừ sâu đây, ngoặc kép. Thuốc trừ sâu lưu lại ức chế tỷ số ở nhất định dưới điều kiện hữu cơ phốt phô cùng an cơ acid phimie chỉ loại thuốc trừ sâu đối với mật kiềm chỉ môi bình thường chức năng có ức chế tác dụng ký ức huế tỷ số cùng thuốc trừ sâu độ dày kính trình chỉnh sửa liên quan. Trình Dạ khóe miệng khẽ cong, nhìn trong mắt lộ ra nồng nặc sợ hãi vẻ ông chủ, chậm rãi mở miệng. Ông chủ, có muốn hay không ta đem ngươi phọt ra thuốc trừ sâu nhãn hiệu nói một chút? Không cần, không cần, nữ ông chủ cười khan một tiếng, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói với bà ngoại, a di, ngươi mang đến tên tiểu tử này, ta thật sự là không chọc nổi. Không chọc nổi, ngài hay là đi nhà khác xem một chút đi, nữ ông chủ cũng là sợ. Bên cạnh nhiều người nhìn như vậy đây, chính mình đấy tiếp tục lại bị Trình Dạ rũ đi xuống. Thật vất vả tích lũy tiếng tăm coi như mất giáo, nữ ông chủ cũng là suy nghĩ minh bạch, thà này một đơn làm ăn không làm được, cũng phải đem Trình Dạ cái này tà môn ra hỏa lấy. Được, vậy chúng ta đi nhà khác nhìn một chút, bà ngoại cười ha ha, đối với Trình Dạ lời nói. Bà ngoại là rất tin không nghi ngờ, nhìn nữ lão bản kia sắc mặt, cũng biết Trình Dạ trinh thám toàn bộ chính xác, lại không tươi, lại không khỏe mạnh, kia bà ngoại còn ở đây nhà làm gì? Vì vậy trực tiếp xoay người, hướng đi những gian hàng khác, tiểu quân, ngẩn người tại đó làm gì? Đi nha, bà ngoại thấy Giang Quân ở ngay tại chỗ, không khỏi chào hỏi một tiếng, há? Tới, bây giờ Giang Quân đầu một mảnh chóng mặt, quan sát Trình Dạ mới vừa rồi giả bộ sau khi biểu diễn. Giang Quân trong đầu một mực quanh quẩn mấy cái từ, Thiên Tú, Trần Độc Tú, Đế Hoa Chi Tú, Tạo Hóa Trung Thần Tú. Thật là tú đến để cho nhị doanh dài Italy pháo trực tiếp nổ mạnh nha. Vẫn còn có loại này thao tác, ở Giang Quân một mực trong quan niệm. Đi chợ rau mua thức ăn không phải là chỉ có thể tăng giảm thắng dư là được sao? Nhìn Trình Dạ phen này thao tác sau khi Giang Quân cảm giác sau này không có đại học trình độ học vấn, căn bản không đủ tư cách tới chợ rau mua thức ăn nha. Mấy tháng không thấy, chính mình biểu đệ cái gì trở nên như vậy tú rồi hả? Cuối cùng, ở Trình Dạ dựa vào dị năng trợ giúp xuống, bà ngoại ở đi dạo 4-5 cái gian hàng sau khi rốt cuộc mua được mới mẻ, an toàn, vô hại, xanh đến phát hoảng rau chân vịt. Sau đó ba người quanh đi quẩn lại, Rốt cuộc đang bán rau cải khu vực này đem thật sự có nhu cầu rau cải mua đủ. Đi, chúng ta đi mua chút xương sườn. Còn có thịt, nếu bà ngoại đáp ứng cam kết buổi trưa làm sườn xào chua ngọt món ăn này. Kia xương sườn nhất định là không thiếu được. Vì vậy, ba người đi về phía chợ rau chung chuyên môn bán thịt mảnh khu vực kia. Giang Quân ngoài bang bà xách chừng mấy bó rau cải. Hồng hộc theo ở phía sau, Giang Quân mặt đầy bi phẫn nhìn hai tay nhẹ nhàng, đi ở phía trước Trình Dạ. Trình Dạ biểu đệ, thấy biểu ca mệt như vậy, không nên chủ động nói lên giúp một tay sao? Yêu cầu đề cử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.